nếu cô dám làm gì với Lăng Mạt Mạt, Giản Thần Hy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô. Lục Niệm Ca nói xong, cầm tay Giản Thần Hy, đặt chiếc nhẫn ở lòng bàn tay cô, nhẹ giọng nói, ngoan, tôi chờ cô trả thù. Lục Niệm Ca cho Giản Thần Hy nụ cười tươi, muốn bao nhiêu ấm áp thì có bấy nhiêu ấm áp, xoay người, liền đi. Giản Thần Hy nhìn bóng lưng Lục Niệm Ca, lại nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay mình, ánh mắt càng lúc càng lạnh, sắc mặt càng lúc càng lạnh nhạt, thân thể run rẩy càng lúc càng lợi hại. Lăng Mạt Mạt cả đêm nằm mơ, cô mơ thấy Ôn Ôn, anh đưa lưng về phía cô đi đến, bóng lưng anh thoạt nhìn, cô cố gắng đuổi theo về phía anh chạy trốn, nhưng cô càng chạy nhanh, thì anh càng chạy nhanh hơn, bất kể cô cố sức ra sao, khoảng cách giữa bọn họ đều cố xa như thế, vì thế, cô dùng hết sức lực chạy trốn, cuối cùng khoảng cách giữa cô với anh càng lui càng nhỏ, trong tích tắc tay cô muốn chạm đến vạt áo của anh, thì đột nhiên bóng dáng anh biến mất không thấy nữa. Sau đó, Lăng Mạt Mạt mờ mịt đứng ở trên đường cái, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Ôn Ôn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 324, đầu bạc răng long, cá quay về nước. 4. Sau đó, Lăng Mạt Mạt mờ mịt đứng ở trên đường cái, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm Ôn Ôn. Nhưng bất luận cô tìm kiếm thế nào, vẫn tìm không thấy Ôn Ôn. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt không nhịn được mở miệng lớn tiếng gọi tên của anh, đợi đến khi cô gọi khản cả họng, Ôn Ôn vẫn không xuất hiện, Lăng Mạt Mạt mệt mỏi ngồi chồm hổm xuống. Cô ủy khuất vùi mặt mình ở giữa hai chân, nức nở, khóc không thể ngừng lại, dường như muốn bộc lộ tất cả khổ sở cùng bi thương trong lòng ra. Lăng Mạt Mạt tỉnh lại do khóc như vậy, thậm chí lúc cô tỉnh lại, cả người còn có chút nghẹn ngào, gối đầu của cô ẩm ướt thành một mảng. Cô nhìn đồng hồ, là 3 giờ sáng, sau làm thế nào cũng không buồn ngủ. Cô tùy ý khoác áo lên, đi đến phía trước cửa sổ. Bóng đêm rất yên tĩnh, xe chạy trên đường cũng rất an tĩnh, không có ai đi lại, cũng không có chiếc xe chạy qua, chỉ có đèn đường tịch mịch. Dù vậy, vẫn có thể nhìn thấy sự phồn hoa của thành phố X, đáy lòng cô càng lúc càng chua xót mênh mông. Cô yêu một người, nhưng yêu còn chưa kịp nói ra, cũng đã thấy sự thực. Biết rõ giữa cô với Ôn Ôn không có khả năng, biết cô nên không bắt đầu trước thì có thể buông tha cho tất cả, dù sao thời gian trôi càng lâu thì hãm càng sâu càng không có biện pháp kiềm chế buông tay, bởi vì lúc đó càng đau hơn. Lăng Mạt Mạt cảm thấy đáy lòng lại bắt đầu đau. Làm sao cô bi thảm như thế? Mối tình đầu 6 năm, đau chết đi sống lại, rất vất vả buông xuống. Sau đó cô gặp một Ôn Ôn ấm áp, lặng yên không một tiếng động trộm đi trái tim mình, lấy dũng khí chuẩn bị nghênh đón khởi đầu mới, lại một lần nữa chết non. Lăng Mạt Mạt nghĩ tới đây, nước mắt lại một lần nữa không nhịn được trào ra. Cô sẽ học không quấn quýt làm phiền. Cô cũng biết, ở trong tình yêu, nếu một người vô tâm với cô, si tình, chấp nhất của cô, thật ra ngang với làm phiền. Làm phiền là cái gì? Làm phiền chính là, ở trong mắt mình cho rằng lưu luyến si mê, ở trong mắt người khác là bị coi thường, ở trong mắt của anh chính là chán ghét. Cho nên, cô dường như không có lựa chọn nào khác. May mắn, mọi thứ chưa bắt đầu. May mắn, tất cả cũng sẽ không đến mức quá xấu hổ. Lăng Mạt Mạt lấy điện thoại di động ra, ngón tay run rẩy mở tin nhắn của Ôn Ôn ra. Cô lưu lại những tin nhắn của bọn họ, từ lúc ban đầu đến cuối cùng, đều tỉ mỉ nhìn một lần. Từng chữ, chưa từng quên. Cô nhìn rất nghiêm túc, rất chuyên tâm. Nhìn lại trò chuyện với một người, từ lúc bắt đầu đến kết thúc, nhìn liền nở nụ cười, rồi từ cười thành khóc. Một người, từ xa lạ trở thành quen thuộc, sau đó lại xa lạ, chỉ đơn giản như vậy. Lúc nhìn đến cuối cùng, cô khóc không thành tiếng. Cô nhìn một lần xong, lại nhìn một lần nữa, nhìn một cái, cô liền xóa một cái. Đến khi ngón tay đau nhức, rốt cục xóa xong rồi. Cô nhìn khung tin nhắn Ôn Ôn trống không, cắn chặt răng, mở bạn tốt ra loại bỏ. Loại bỏ sao? Loại bỏ đi. Nếu không thể cùng một chỗ, không thể yêu nhau, giữ lại cũng vô dụng, đúng không? Nếu không thể bên nhau hạnh phúc đến già,

cho tôi một đời nở nụ cười. Sau khi viết xong, Lăng Mạt Mạt hoàn toàn tháo dỡ e ad trên điện thoại di động của mình. Lúc đầu, mấy ngày nay Lăng Mạt Mạt đúng là có chút đau khổ, thỉnh thoảng lấy điện thoại di động ra nhìn chăm chú. Sau đó thấy một góc biểu tượng e ad ở trên điện thoại di động đã bị biến thành trống không, giống như là lòng của cô thiếu một thứ, trống rỗng đau đớn. Đã từng mỗi đêm cũng có thể nhận được e ad của Ơn Ôn gửi tới cho cô một câu ngủ ngon, cô sẽ cầm điện thoại di động ngủ được một giấc mơ ngọt ngào. Mà bây giờ thiếu hai chữ như vậy, mỗi đêm Lăng Mạt Mạt đều sẽ khó có thể ngủ yên, lăn qua lộn lại thật lâu mới miễn cưỡng ngủ được. Sau đó trong mơ, vô số lần mơ thấy những lần gặp Ơn Ôn. Cố gắng chống ngượng qua mấy ngày, Lăng Mạt Mạt đã khá lên nhiều, không phải là trong lòng không đau, nhưng vẫn còn cần sinh sống. Cô cứ theo lẽ thường đi một vòng tới công ty giải trí âm nhạc IS, cứ theo lẽ thường đi tới biệt thự của Lý Tình Thâm học tập. Trừ cái này ra, Lý Tình Thâm trầm mặc khó có thể đến gần hơn trước đây, trừ mình lại thỉnh thoảng mất hồn nhớ tới Ơn Ôn. Thật ra thì cuộc sống hàng ngày cũng không có thay đổi gì quá lớn so với trước kia, bình thản và đơn giản. Một ngày này, sắc trời cực kỳ tốt, trời xanh mây trắng, ánh nắng tươi sáng, chỉ là nhiệt độ có chút nóng. Lăng Mạt Mạt không cần tới công ty IS, cũng không có đi tới biệt thự của Lý Tình Thâm, mà một mình ra ngoài dạo phố. Tòa cao ốc tập đoàn Bạc Đế có một con phố thật dài, từ khách sạn phía Nam Khải Duyệt đến Hoàng cung sản nghiệp tập đoàn Bạc Đế, có vô số cửa hàng tổng hợp. Lăng Mạt Mạt đi tới từng nơi. Cuối cùng Lăng Mạt Mạt nhìn chúng một cái váy, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, cảm thấy vô cùng đẹp. Lăng Mạt Mạt cách tủ kính liếc nhìn cái váy, người phụ nữ đối với quần áo xinh đẹp là không nhịn được dụ hoặc, cho nên Lăng Mạt Mạt liền không nhịn được đi tới. Thật không hổ là nhãn hiệu nổi danh quốc tế, diện tích lớn, bố trí xa hoa, nhất là có một chiếc ghế salon trắng bằng da cảm thấy vô cùng đẳng cấp. Một người đàn ông ngồi trên ghế salon đưa lưng về phía Lăng Mạt Mạt, mặc một cái áo sơ mi màu đỏ. Bên cạnh anh ta có một người nữ nhân viên bán hàng, anh ta ngoắc ngoắc tay với người nhân viên, không biết nói những gì, chọc cho người nhân viên kia mặt mày hớn hở. Cửa phòng thử quần áo bị đẩy ra, đi ra là một cô gái hoạt bát, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của Lăng Mạt Mạt. Tóc cô gái kia dài rủ sau gáy như gợn sóng, mặc một bộ lễ phục màu đen, phối hợp với một đôi giày cao gót khảm đá màu đen. Nhất là ngũ quan cô gái, vô cùng xinh đẹp, đối với nhân viên bán hàng thì vẫn luôn giữ nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, cái cằm khéo léo hoàn mỹ hơi hướng xuống đất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 327, đầu bạc răng long, cá quay về nước. 7. Nhất là ngũ quan cô gái, vô cùng xinh đẹp, đối với nhân viên bán hàng thì vẫn luôn giữ nụ cười, vẻ mặt bình tĩnh, cái cằm khéo léo hoàn mỹ hơi hướng xuống đất. Dáng vẻ như vậy, cực kỳ cao ngạo, khiến Lăng Mạt Mạt liên tưởng đến bộ dạng Lý Tình Thâm. Không biết vì sao, cô cảm giác cô gái kia và Lý Tình Thâm có chút tương tự. Cô gái kia đứng ở trước gương quay một vòng, cực kỳ thỏa mãn mà gật đầu. Sau đó đi giày cao gót tới bên giá treo, cô gái hất cằm, thậm chí cũng không có đưa tay ra sờ quần áo một cái. Bước đi vẫn luôn duy trì vững vàng, đi lướt qua từng bộ đồ, liền giơ tay lên, liên tục chỉ mấy cái. Giọng nói trong trẻo ngạo mạn, cũng không chọc người ghét. Mấy cái này, còn có cái trên người tôi, tất cả đều đóng lại. Một màn như vậy, nghiễm nhiên giống như là một thiên kim tiểu thư nhà giàu trong phim. Lúc này Lăng Mạt Mạt mới bất chợt nghĩ đến, cô gái này và Lý Tình Thâm có chỗ tương tự, giống nhau yêu nhã, giống nhau cao quý. Nhân viên bán hàng nhanh chóng cầm quần áo cho cô gái kia, cẩn thận xếp lại, cất vào trong túi. Lúc này người đàn ông mặc sơ mi đỏ mới đứng dậy, lười biếng móc ví tiền từ trong túi ra, tùy ý cầm một tấm thẻ, đưa cho nhân viên phục vụ. Tiểu thư, xin hỏi cô có cần gì không? Ngay lúc Lăng Mạt Mạt nhìn người khác đến ngẩn người, có một nhân viên bán hàng đi tới bên cạnh cô, khách khí hỏi thăm. Lăng Mạt Mạt quay về phía nhân viên bán hàng, chỉ bộ đồ mà mình nhìn chúng, nói mình muốn mặc thử. Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn quần áo trên người Lăng Mạt Mạt đang mặc, là có thể kết luận Lăng Mạt Mạt có tiền hay không. Cộng thêm Lăng Mạt Mạt ra cửa, mang theo kính, che hơn nửa gương mặt. Nhân viên bán hàng cũng không có nhận ra cô chính là người gần đây đang xôn xao. Lăng Mạt Mạt có hơi mấy phần khinh miệt nói, thật xin lỗi, tiểu thư, đây là bộ đồ bản số lượng có hạn, không thể mặc thử. Không thể mặc thử. Cửa hàng lớn như vậy tại sao có thể không để cho người ta mặc thử quần áo chứ? Lăng Mạt Mạt từ lời của nhân viên bán hàng có thể nghe được ra sự khinh bỉ đối với mình, nhất thời hơi bực mình, vị tiểu thư kia cũng có thể mặc thử. Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn Lăng Mạt Mạt, càng hừ mũi coi thường, cô cũng thật không biết tự lượng sức mình rồi. Biết đó là ai không? Là tiểu thư vô cùng danh giá, cô có thể so với người ta sao? Lăng Mạt Mạt mím môi một cái, cô chụp ảnh cho quảng cáo cho công ty Du Thị kiếm không ít tiền, cũng không phải là không mua nổi bộ quần áo, nhất thời, nói, làm phiền, cô gọi người quản lý của cô ra đây. Ngay lúc này, người đàn ông mặc áo sơ mi đỏ đang trả tiền ở bên nghiêng đầu, trong nháy mắt thấy Lăng Mạt Mạt, hơi nhíu mày, nhất quên mất điền mật mã để thanh toán. Thiếu gia Tần Thánh, làm phiền ngài nhấn mật mã. Cô gái thu ngân nhỏ giọng lên tiếng nhắc nhở Tần Thánh. Tần Thánh vẫn nghiêng đầu nhìn như cũ. Bạc Sủng Nhi đứng ở một bên nghiêm mặt vươn tay, hung hăng bấm hông Tần Thánh một cái, khiến Tần Thánh bị bấy nhe răng trợn mắt quay đầu lại, vội vàng nhập mật mã. Ấn xong mật mã, Tần Thánh tiếp tục nhìn Lăng Mạt Mạt. Bạc Sủng Nhi nhìn theo ánh mắt của anh ta sang, sau đó mở miệng nói, bộ dạng cô gái kia cũng không tệ, rất xinh đẹp. Bạc Sủng Nhi giống như là nhà phê bình nói, phong cách cũng rất được, rất thanh nhã, chỉ là, A Thánh, không thích hợp với anh. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 328, đầu bạc răng long, cá quay về nước, 8, Bạc Sủng Nhi giống như là nhà phê bình nói, phong cách cũng rất được, rất thanh nhã, chỉ là, A Thánh, không thích hợp với anh. Tần Thánh cười hì hì quay đầu lại, thế nào, tiểu Sủng Nhi, em ghen sao, nằm mơ đi, anh. Bạc Sủng Nhi hừ một tiếng, cầm ví tiền trong tay ném lên mặt Tần Thánh một cái. Tần Thánh ngược lại không có né tránh, rõ ràng bị đánh, lại cười vô cùng sáng lạng, ánh mắt hoa đào lại sáng lấp lánh nhìn chằm chằm nhân viên thu ngân, chỉ Lăng Mạt Mạt, nhỏ giọng hỏi, này, cô gái kia sao vậy? Muốn thử một ít bộ đồ số lượng có hạn, giá trị 37 vạn, trên thế giới chỉ có một bộ, bình thường không phải người hiển hách, thì không thể mặc thử. Nhân viên thu ngân cung kính trả lời Tần Thánh, nhưng rõ ràng giọng nói mang theo một chút xem thường. Tần Thánh gật đầu cười, một bộ bừng tỉnh hiểu ra, âm điệu nhẹ nhàng dịu dàng nói, a, hóa ra là như vậy. Vừa nói xong, anh ta dựa vào quầy thu tiền, mở chừng hai mắt nhìn nhân viên thu ngân, ngoắc ngoắc ngón tay, trong nhay mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của nhân viên thu ngân đỏ bừng, liền dựa đầu tới. Tần Thánh xấu xa thổi một hơi bên tai nhân viên thu ngân, thân thể cô nhân viên thu ngân run lên. Bạc Sủng Nhi đứng ở một bên vẻ mặt bình tĩnh, bộ dạng việc không liên quan đến mình. Tần Thánh cua cua thẻ trong tay mình, nhẹ giọng nói, cô cảm thấy tôi có tiền chưa? Nhân viên thu ngân lập tức gật đầu một cái này còn cần hỏi sao? Đứng ở trước mặt cô là thiếu gia Tần Thánh của tập đoàn Bạc Đế, một là tiểu thư cô chú nhỏ của tập đoàn Bạc Đế, nếu như bọn họ không có tiền, còn ai có tiền trên cái thế giới này? Tần Thánh bộc lộ vẻ mặt hớn hở, nhẹ giọng nói, vậy nể tình tôi, để vị tiểu thư kia mặc thử bộ đồ đó, sao hả? Nhân viên thu ngân hơi ngẩn người, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức xoay người, để cho người ta đi cầm bộ đồ cho Lăng Mạt Mạt mặc thử. Lúc Tần Thánh và nhân viên thu ngân nói chuyện, đã đè nén giọng rất thấp, căn bản là Lăng Mạt Mạt không có nghe rõ, vốn định rời đi, bây giờ lại bị người ta ngăn lại, nói muốn cho cô mặc thử. Cô vốn có cốt khí nói không muốn, nhưng lại thật thích bộ đồ kia, cho nên liền đi vào phòng thử quần áo mặc thử. Lúc Lăng Mạt Mạt đi ra, xung quanh an tĩnh, cô vốn xinh đẹp, vóc người cũng tốt, chiếc đầm ngắn màu đỏ ở trên người cô, càng làm nổi bật làn da trắng nõn mịn màng. Đứng ở trước gương, khẽ nhếch môi, liền giống như một đóa hoa linh động, mê chết người.